Bà xã anh ở đây. Chương 128. 128, đương nhiên là khiến Thẩm Ninh biến mất vĩnh viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau tại một quán cà phê, một người phụ nữ đeo kính râm, ăn mặc sang trọng đi vào bên trong, nhìn xung quanh một lượt, đến khi nhìn thấy người cần tìm thì kiêu ngạo đi đến cô ta bỏ kính ngồi xuống ghế, ánh mắt hờ hững nhìn người đối diện. Lăng phu nhân quả là đúng thời gian, hẹn 9 giờ mà 10 giờ hơn mới đến. Lệ Tiêu Băng mỉm cười, giọng nói lại vô cùng mỉa mai. Tôi dù sao cũng là nữ chủ nhân của Lăng gia, đâu có rảnh như Lệ Tiêu Thư được. Nhã Khanh không nhìn Lệ Tiêu Băng, quay sang nói với nhân viên. Cho tôi một ly cappuccino. Lệ Tiêu Băng mỉm cười, cố gắng nén cơn giận trong lòng. Nhã Khanh này ở mình là mẹ kế Lăng Mặc, có chút quyền trong Lăng gia liên không để cô ta vào trong mắt. Nếu không phải cô ta suy nghĩ chuyện tương lai sau này sẽ gả vào Lăng gia thì còn lâu mới nín nhìn. Lăng phu nhân nói đúng, mọi việc ở nhà đều có ba mẹ và anh hai lo liệu. Bọn họ nói tôi chỉ cần sống hạnh phúc vui vẻ là được. Có Thẩm Ninh ở đó, cô vẫn có thể sống hạnh phúc vui vẻ sao? Nụ cười trên môi Lệ Tiêu Băng cứng lại, cô ta uống một ngụm cà phê, cố gắng khiến bản thân trông thật bình tĩnh. Cả hai đều là con gái của ba mẹ, sao không thể sống hạnh phúc vui vẻ chứ? Mặc dù đều là con gái nhưng một người là con ruột, một người lại chỉ là con nuôi. Thế nào cũng sẽ có chút đối xử khác biệt đúng không Lệ tiểu thư? Đó là ngôi nhà duy nhất của tôi, bọn họ là người thân duy nhất của tôi chỉ muốn mọi người được hạnh phúc. Lệ Tiêu Băng chống cằm khẽ mỉm cười. Thôi đi, bản chất của cô như thế nào tôi còn không rõ sao? Nếu cô ngây thơ hồn nhiên thật thì đã không làm hại Thẩm Ninh rồi. Nhã Khang cười nhạo cô. Ta, bên ngoài ngây thơ hồn nhiên vô hại, bên trong lại thâm độc, chẳng khác nào rắn rết. Nếu ba mẹ nuôi biết cô ta muốn dế tê chết đứa con gái ruột của bọn họ thì không biết sẽ cảm thấy như thế nào. Không phải Lăng phu nhân cũng muốn con dâu biến mất đấy sao? Thẩm Ninh, hình như sắp nhớ lại rồi. Cái gì? Nhã Khanh kích động nói lớn, thấy mọi người nhìn mình thì vội nói nhỏ. Cô nói thật sao? Nếu không phải tối hôm qua, cô ta vô tình nghe được Thẩm Ninh và Lệ Tử Ngôn nói chuyện thì cũng không biết được. Bây giờ Thẩm Ninh đã biết được tất cả mọi chuyện, muốn quay lại với Lăng Mặc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhã Khanh cũng nhìn ra Lệ Tiêu Băng không nói dối. Cô ta căn nhẹ môi dưới, không ngờ Thẩm Ninh lại sắp nhớ ra. Nếu vậy chẳng phải tội lỗi 5 năm trước của cô ta sẽ bị vạch trần sao? Không được, cô ta tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Cố định như thế nào? Nhã Khanh nhìn Lệ Tiêu Băng, trong lòng lại có chút nôn nóng. Đương nhiên là khiến Thẩm Ninh biến mất vĩnh viễn. Lệ Tiêu Băng cũng không tỏ ra ngoan hiền nữa, độc ác nói. Cô ta không biết tại sao Nhã Khanh lại muốn hợp tác với mình, nhưng cô ta có thể thấy chuyện Thẩm Ninh nhớ lại khiến Nhã Khanh lo lắng. Nhưng Thẩm Ninh được tận ba thế gia bảo vệ, chỉ sợ thuê người ngoài, lúc bị phát hiện ra, chúng ta sẽ bị liên lụy. Chẳng phải còn một người nữa cũng hạn Thẩm Ninh đấy sao, đến lúc phải dùng cô ta rồi. Nhã Khanh nhếch môi cười, Thẩm Ninh ơi Thẩm Ninh, nếu cô cứ cả đời mất trí nhớ thì tôi cũng sẽ không ra tay. Bên ngoài hoàng đăng, Thẩm Ninh đi đi lại lại, suy nghĩ không biết có nên vào gặp Lăng Mặc hay không. Cô vừa muốn gặp anh lại sợ không biết phải nói như thế nào. Dù sao cũng là cô quên mất anh, trong lòng cảm thấy có lỗi. Thẩm Ninh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chiết vừa từ ngoài về, thấy Thẩm Ninh đứng đó liền lên tiếng gọi cô. Sao cô lại ở đây vậy? Đến tìm Lăng Mặc sao? Anh ấy có ở đây không? Thẩm Ninh hỏi nhỏ, có đấy, để tôi đưa cô lên đó. Lâm Chiết cười nói, đi theo Lâm Chiết lên đến tầng 48. Lăng Mặc đang ngồi làm việc, cửa thang máy mở ra cũng không để ý, cứ nghĩ là Lâm Chiết vào. Thẩm Ninh nhìn anh, vừa lo lắng vừa hồi hộp. Bây giờ phải nói gì đây? Nói cô đã biết tất cả nhưng vẫn chưa nhớ ra được sao? Lăng Mặc, tay cầm bút khẽ sững lại, Lăng Mặc ngâng đầu lên nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng, không gian yên tĩnh khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Lăng, còn chưa đợi Thẩm Ninh nói xong, Lăng Mặc đã đứng bật dậy đi đến ôm chặt lấy cô vào lòng. Anh còn tưởng sau khi Lệ Tử Ngôn đưa cô rời đi, cô sẽ không còn đến gặp anh nữa. Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau, Thẩm Ninh vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm mà cô nhớ mong mấy ngày qua. Mặc, em xin lỗi. Thẩm Ninh bỗng nhiên nói. Cách chương.